Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43, mami, mẹ đang làm cái gì vậy, cày khóa cửa? Quả nhiên con đoán không sai, mẹ lại bị người xấu bắt rồi. Mami, rốt cuộc mẹ đắc tội với ai vậy? Không ai nghĩ tới cánh cửa đột nhiên được mở cửa, đứng bên ngoài chính là một củ cải nhỏ. Sau khi nhìn thấy Mộc Vân đang ngồi xổm cầm dụng cụ trong tay, củ cải nhỏ lập tức lộ ra vẻ mặt tức giận, hai tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm. Mộc Vân sững sờ, trời ạ, cô bị hoa mắt rồi sao? Sao Mặc Hy lại ở đây? Sao cậu ta tìm được đến đây? Cô vừa mới đến đây thôi mà. Mộc Vân ngây người mấy giây. Mặc Hy, sao con lại tới đây? Sao con tìm được nơi này? Mami ngốc nghếch, dĩ nhiên là con tìm được nơi này do có máy theo dõi trên người của mẹ rồi. Mami, mấy ngày nay mẹ làm cái gì vậy? Sao mấy ngày trước định vị của mẹ lại xuất hiện ở Đại Tây Dương? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải tại người đàn ông hôm bữa không? Ông ta lại bắt mẹ. Mặc Hy cực kỳ tức giận. Cậu đi vào, vươn hai bàn tay nhỏ lấy máy định vị từ trên người Mami xuống. Mộc Vân, cậu bé có thể đừng nghiền áp cô như vậy không? Dù sao cô cũng là mẹ của thằng bé mà, sao không chừa cho cô một chút thể diện nào hết vậy? Hừ, xem ra ông ta chưa rút ra bài học rồi, để xem con xử lý ông ta như thế nào. Mặc Hy bắt đầu bão nổi, cậu bé muốn để lại tờ giấy giống như lần trước. Mộc Vân thấy vậy, lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó cô chạy đến và ôm lấy cậu bé. Không không, Mặc Hy, con hiểu lầm rồi, anh ta không có bắt nạt Mami. Anh ta chính là bệnh nhân của Mami, mấy ngày nay, Mami đi theo thuyền của anh ta đến đây để chữa bệnh cho anh ta. Thật ạ, thật, con phải tin Mami, bởi vì anh ta bị bệnh nên không thể ngồi máy bay để trở về, chỉ đi thuyền được thôi nên Mami theo anh ta lên thuyền. Trên thuyền mất tín hiệu di động nên Mami không liên lạc để báo con biết được. Mặc Hy, Mami thật sự xin lỗi con, chuyện này đều là lỗi của Mami, đã làm con lo lắng. Mộc Vân cố hết sức dỗ dành đứa con trai này, chỉ muốn kìm nén lửa giận trong lòng cậu bé. Đùa à, nếu để thằng bé tiếp tục nổi giận, chắc chắn Diệp Sâm sẽ phát hiện được bất thường. Hơn nữa, cậu là một đứa bé cực kỳ thông minh, nhìn những gì cậu đã làm với cô đi thì biết, không cần phải nghĩ nữa, cứ để cậu tiếp tục đào sâu xuống mọi chuyện, cậu nhất định sẽ tìm ra thân phận thật của tên khốn nạn kia. Mộc Vân căng thẳng nhìn đứa con trai này, may mắn thay. Tuy cậu bé có chỉ số IQ cực cao nhưng bây giờ cậu cũng chỉ là một đứa trẻ. Sau khi nghe cô nói có sách mách có chứng như vậy, cậu tạm tin không đề cập đến nữa. Nếu Mami đi chữa bệnh cho ông ta thì sao ông ta lại nhốt Mami ở đây? Không có, Mami không có bị nhốt. Anh ta sắp xếp cho Mami ở đây, vừa rồi. Mami cầm dụng cụ, chẳng qua là Mami cảm thấy ổ khóa kia không an toàn lắm nên muốn vặn chặt thêm một chút. Mộc Vân tiếp tục nói hưu nói vượn. Mặc Hy, cách chương.